theo năm tháng trôi qua, chúng ta vẫn như cũ sẽ bị vũ trụ mang vào cát bụi, không cách nào thu được chân chính ý nghĩa của vĩnh sinh cùng tự do. Tương truyền, người thứ nhất tiến vào tạo hóa chi môn, bản thân có chí cao vô thượng vị. Nói như thế, thật giống như một cái đế vương phàm tục thế giới bình thường giống nhau bao quát tầm thường sinh mệnh. Hắn có thể bao quát bất luận cái gì quy tắc cùng tồn tại trong vũ trụ mênh mông. Tới sinh tử cùng vận mệnh của mình, vậy cũng thao túng tại trong tay chính mình. Cái này còn chưa phải là đệ nhất trọng yếu. Đệ nhất trọng yếu là tạo hóa chi môn sau khi mở ra, có vài đạo tạo hóa khí tức. Chỉ có người trước hết tiến vào tạo hóa chi môn, mới có tư cách thu được loại này bao trùm toàn bộ vũ trụ quy tắc bên trên tạo hóa khí tức. Thấy Ninh Thành còn muốn hỏi, Tiêu Tâm Hề chủ động giơ tay lên ngăn cản Ninh Thành hỏi. Bản vương biết ngươi muốn hỏi gì, ngươi là muốn hỏi, vì sao con kiến hôi tu vi thấp, cũng muốn tranh đoạt tạo hóa chi môn sao? Bản vương đến nói cho ngươi biết, người thứ nhất vừa tiến vào tạo hóa chi môn, dĩ nhiên có thể thu được đệ nhất tôn vị cùng tạo hóa khí tức. Vậy cái thứ hai người thứ ba, đồng dạng có thể thu được vị của mình, chỉ là vị so với thứ nhất phải yếu hơn một phần mà thôi. Chính như dưới tay một đế vương, còn có vô số thần tử vậy đó, hiểu chưa? Nếu đều có vị, vậy tu vi yếu một chút, chậm chút đi vào không được sao? Hà tất đi giành nhau chịu chết? Ninh Thành đối với tạo hóa chi môn có một cái mơ hồ hiểu, vẫn như cũ cũng không phải rất rõ ràng. Tiêu Tâm Hề ha hả cười, trễ một chút đi vào. Tạo hóa chi môn mở ra sau đó, vị là có số lượng cùng thời gian hạn chế, cao hơn thời gian nhất định. Không ai tiến vào tạo hóa chi môn, vậy tạo hóa chi môn sẽ đóng lại. Đồng dạng, chỉ có người đi vào trước mới có tôn vị, chậm, vậy chỉ có thể làm con kiến hôi. Tại tu đạo giới, có một câu nói không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Không vì tạo hóa, cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Không vì tạo hóa, cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Ninh Thành tự lẩm bẩm. Trong lòng lần đầu tiên cảm nhận được gian nan của truy cầu vĩnh sinh. Vậy lần đầu tiên tạo hóa đại chiến sau đó, có đúng hay không chủ nhân tạo hóa pháp bảo đều bỏ mình? Ninh Thành lại hỏi, trên thực tế Ninh Thành dò hỏi cái vấn đề này mục đích chủ yếu, còn là muốn biết chủ nhân trước của Huyền Hoàng Châu rốt cuộc là người nào? Tiêu Tâm Hề cười hắc hắc vài tiếng, gian xảo nói, cái này bổn vương cũng không biết. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện, Ninh Thành cũng là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Ta cũng đi qua một lần Già Lượng Sơn, đã từng ta gặp phải một cường giả, hắn và ta nói cường giả bản thân có tạo hóa bảo vật kỳ thực cũng không có ngã xuống. Bọn họ chỉ là đem bản thân tạo hóa bảo vật ném vào vô tận trong hư không, chờ người có cơ duyên hoàn thiện tạo hóa bảo vật, sau đó hắn lại đến ngồi mát ăn bát vàng. Có đúng hay không có loại thuyết pháp này? A đù, có loại chuyện này. Bản vương thật đúng là không biết à nha. Tiêu Tâm Hề mặt hiện lên kinh ngạc. Hiển nhiên là thực sự không biết chuyện Ninh Thành nói. Tiêu đạo hữu, ngươi biết lần đầu tiên tạo hóa đại chiến sau đó, có mấy người tiến vào được tạo hóa chi môn? Theo bản vương biết, hẳn là một kẻ cũng không có. Về sau tạo hóa bảo vật bị đánh vỡ. Thời gian trôi qua, tạo hóa chi môn dĩ nhiên đóng lại. Ninh Thành không có hỏi lại, Tiêu Tâm Hề khẳng định còn có rất nhiều chuyện cũng không nói ra. Chỉ là hai người hiện tại giao tình bình thường, Tiêu Tâm Hề không nói cũng rất là như thường. Hắn chuẩn bị chờ Thánh Đạo Tông Tông Chủ xuất quan sau đó, tìm kiếm Thánh Đạo Tông Tông Chủ thương lượng một chút chuyện này. Vô luận hắn và Thánh Đạo Tông có bao nhiêu thù oán, đối mặt nguy cơ sắp đến. Hai người liên thủ mới là biện pháp tốt nhất. Ninh đạo hữu, vậy Thất Kiều Thần Thông. Tiêu Tâm Hề thấy Ninh Thành không hỏi nữa, cũng không nói Thất Kiều Thần Thông, không thể làm gì khác hơn là chủ động nhắc tới. Ninh Thành cười một cái nói, Tiêu đạo hữu, Thất Kiều Thần Thông kỳ thực ta cũng không toàn vẹn, chuyện này đợi lát nữa rồi lại nói. Trước một đoạn thời gian, tạo hóa thanh liên chủ nhân hiện thân, thực lực của nàng đích xác rất là cường đại. Tiêu Tâm Hề bỗng đứng lên, khiếp sợ nhìn Ninh Thành hỏi. Á đu, ngươi nói chủ nhân của tạo hóa thanh liên hiện thân, nàng ở nơi nào a? Ninh Thành thấy Tiêu Tâm Hề đối với chủ nhân tạo hóa thanh liên rất để ý, nhất thời mừng rỡ, nhanh chóng nói, nàng là chủ nhân tạo hóa bảo vật, về phần đang ở đâu, ta há có thể biết. Ta muốn hỏi một chút, chủ nhân tạo hóa thanh liên có đúng hay không một cái nữ tử? Thực lực ả mạnh hơn ngươi đúng không? Tiêu Tâm Hề trên mặt không còn tùy ý như trước, trở nên ngưng trọng, nàng đích thật là một nữ tử. Ngươi so sánh tương đối căn bản cũng không đúng. Ta đây một chút thực lực con kiến hôi, làm sao có thể cùng nàng so sánh? Người ta một cái đầu ngón tay cũng bóp chết ta rồi. Nàng tên là gì? Ninh Thành theo lại hỏi. Làm sao Tiêu Tâm Hề không bị Ninh Thành lừa? Trong giọng nói cũng không có bản vương khí thế. Cái loại này cường giả danh hào, há có thể là ta biết được? Ninh Thành nhất thời cau mày. Tại trong ấn tượng của hắn, thực lực của Tiêu Tâm Hề không kém chút nào. Tuy rằng khẳng định không bằng Hình Hy, vậy cũng là Hình Hy không đến mức một cái đầu ngón tay liền bóp chết Tiêu Tâm Hề chứ. Hình Hy có đúng hay không là chủ nhân vốn có của tạo hóa thanh liên? Nghĩ tới đây Ninh Thành đối với Tiêu Tâm Hề ôm quyền nói. Tiêu đạo hữu, ta muốn cùng ngươi luận bàn một cái, muốn biết thực lực của ngươi tới cùng làm sao? Có đáng giá hay không được ta truyền thủ thất kiều thần thông sơ kỳ? Ninh Thành sở dĩ muốn cùng Tiêu Tâm Hề luận bàn, đó chính là muốn nhìn một chút Hình Hy có đúng hay không là chủ nhân của tạo hóa thanh liên. Nếu mà Hình Hy không phải là chủ nhân vốn có, vậy người nữ nhân này đã cùng vận mệnh của hắn giống như nhau, bị người ta lợi dụng mà thôi. Tiêu Tâm Hề nghe được Ninh Thành đem chủ đề dẫn tới thất kiều thần thông, lập tức mừng rỡ đứng lên nói. Đương nhiên có thể, bản vương nhiều năm như vậy không có tìm được người đánh nhau là thứ bản vương thích nhất à nha. Đã như vậy, chúng ta đi ngay huyền hoàng thiên ngoại thiên phía ngoài hư không đánh sao. Nơi này là chỗ ta ở, đừng đem nó phá vỡ. Ninh Thành nói xong, quay đầu lại nói với Trung Vô Trần, Trung đạo hữu lưu lại ở chỗ này của ta điều dưỡng liền tốt rồi, chờ ta cùng Tiêu đạo hữu tỉ thí xong rồi sau đó. Trở lại hẳng nói sự tình thất kiều. Trung Vô Trần trọng thương chưa lành, trên người đạo vận tán loạn, sớm liền muốn đi bế quan chữa thương. Hiện tại Ninh Thành muốn cùng Tiêu Tâm Hề đi đánh nhau, hắn coi như là lại muốn xem náo nhiệt, cũng sẽ không ngu mà đi. Một chỗ trong hư không khoảng cách huyền hoàng thiên ngoại thiên ngoài triệu dặm, Ninh Thành đối với Tiêu Tâm Hề đứng ở đối diện nói, Tiêu đạo hữu, ngươi trước hết mời sao? Tiêu Tâm Hề dương tay đã bắt ra một cái bạch tháp 5 tầng, cả người khí thế tăng vọt, từng đạo sóng ngợn đạo vận trong nháy mắt ngưng tụ thành một phương giới vực. Chỉ là hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là cười hắc hắc nói, ngươi một cái nho nhỏ hợp đạo thánh đế, cũng để cho bản vương xuất thủ trước. Đây là ném đi bản vương thân phận, hay là ngươi xuất thủ trước sao? Dùng một chiêu lợi hại nhất thất kiều thần thông của ngươi đi. Bản vương tận lực bồi tiếp. Ninh Thành nghe được lời của Tiêu Tâm Hề, cũng không khách khí, tạo hóa thần thương cuốn ra muôn vàn thương văn tụ họp hư không sát thế, bổ ra không gian đánh về phía Tiêu Tâm Hề. Hắn và Tiêu Tâm Hề là luận bàn, cho nên cũng không có dùng cái gì tâm cơ cùng sát chiêu, chỉ là cứng đối cứng muốn nhìn một chút thực lực của Tiêu Tâm Hề tới cùng tới đâu. Sau đó thông qua phán đoán thực lực của Tiêu Tâm Hề, phán đoán Hình Hy kia có đúng hay không chủ nhân vốn có của tạo hóa thanh liên. Đạo vận không sai a, có thể vỡ ra đạo vực hộ thân của bản vương, xem bản vương ngũ sắc thần quang tháp đây. Tiêu Tâm Hề hoàn toàn không có đem vô ngân thương văn của Ninh Thành để ở trong mắt, không lùi mà tiến tới, một bước liền bước vào giữa Ninh Thành vô ngân thương văn. Cũng trong lúc đó, bạch tháp trong tay đã đánh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1336, sinh cơ là tranh đoạt ngũ sắc thần quang tháp vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống, sặc sỡ quang mang liền trực tiếp quấn lấy Ninh Thành tạo hóa thần thương, dường như muốn đem tạo hóa thần thương của Ninh Thành trực tiếp mang vào hư không. Giờ khắc này Ninh Thành cũng cảm giác được chính bản thân khống chế tạo hóa thần thương quy tắc lực lượng đang yếu bớt. Tạo hóa thần thương có một loại xu thế gần thoát ly hắn. Ninh Thành trong lòng thất kinh, ngũ sắc thần quang tháp này cùng ngũ hành lạc bảo đồng tiền có hiệu quả như nhau, có thể đem pháp bảo của đối thủ cuốn đi. Nghĩ đến ngũ hành lạc bảo đồng tiền, Ninh Thành liền nhớ tới sư Quỳnh Hoa. Không biết Quỳnh Hoa như thế nào, Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bã. Tiêu Tâm Hề cảm nhận được Ninh Thành đối với tạo hóa thần thương nắm trong tay yếu bớt, cười hắc hắc. Bản vương ngũ sắc thần quang tháp còn không có rơi xuống đến đâu nè. Đang khi nói chuyện, ngũ sắc thần quang tháp đã là đánh vào Ninh Thành hổ thân lĩnh vực. Ninh Thành không đợi bản thân hổ thân lĩnh vực phá vỡ, giơ tay lên chính là một đạo phá tắc thần thông đi ra ngoài. Nơi này thiên địa quy tắc cường hãn, Ninh Thành phá tắc thần thông còn không cách nào hoàn toàn phá vỡ chung quanh thiên địa quy tắc, nhưng có thể để cho chung quanh thiên địa quy tắc yếu bớt, thậm chí lăng loạn. Ngũ sắc thần quang tháp quy tắc đạo vận cùng Ninh Thành phá tắc đạo vận rốt cục đánh vào cùng một chỗ, trong hư không quy tắc đạo vận đụng nhau ra từng đợt lại từng đợt khí tức cuồng bạo. Nguyên bản tạo hóa thần thương gần muốn tràn ra, lần thứ hai vững chắc xuống, muôn vàn vô ngân thương văn cũng đánh vào ngũ sắc thần quang tháp. Ngũ sắc thần quang tháp bị tạo hóa thần thương ầm tới, nhất thời kích phát càng cuồng bạo ngũ thải quang mang. Tiêu Tâm Hề sắc mặt ngưng trọng, ngũ sắc thần quang tháp cấp độ cũng rõ ràng, tổng cộng 5 tầng, mỗi một tầng đạo vận đều trở nên hoàn toàn bất đồng. Một loại cuồng bạo đạo vận khí tức cắn trời xé đất mơ hồ tại đây trong tầng 5 bạch tháp nổi lên, dường như tùy thời đều có thể bộc phát ra, đem không gian chung quanh hóa thành hư vô. Ninh Thành lại thu hồi tạo hóa thần thương, thối lui ra khỏi vòng chiến. Tiêu đạo hữu đạo vận bàng bạc tu vi cường đại, ta tự nhận không bằng, chúng ta luận bàn liền đến nơi đây thôi được không? Ninh Thành đã thử ra thực lực của Tiêu Tâm Hề, so với Hình Hy vẫn còn là kém xa, so với Phong Hiên kia mạnh hơn. Nếu quả thật phải đánh nhau, hắn thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chống lại Hình Hy, chỉ có bị ngược đãi, thậm chí chạy trốn đều khó. Mà đối mặt Tiêu Tâm Hề, hắn nhưng có thể thong dong ứng đối. Dù cho cuối cùng không địch lại, cũng sẽ không quá mức chật vật. Nếu mà đánh tiếp nữa, đó chính là lá bài tẩy ra hết, phải sinh tử đánh nhau. Hắn và Tiêu Tâm Hề không có thâm cừu đại hận, chỉ là luận bàn mà thôi. Nếu thử ra thực lực của đối phương, vậy liền không cần phải tiếp tục. Tiêu Tâm Hề trong lòng cũng là lay động, nói lời thật lòng, bắt đầu hắn còn thật không có đem Ninh Thành nhìn ở trong mắt. Sở dĩ đáp ứng cùng Ninh Thành luận bàn, hoàn toàn là xem ở tại phân thượng thất kiều thần thông. Hiện tại hai người so tài thời gian mặc dù ngắn, Tiêu Tâm Hề sớm nhìn ra, Ninh Thành dù cho không bằng hắn, chênh lệch cũng là có hạn. Hắn cường hãn thủ đoạn thật là không có thi triển ra, Ninh Thành cũng là không có thi triển ra. Ví dụ như hắn sẽ không có thấy Ninh Thành thi triển thất kiều, Ninh Thành có thất kiều thần thông, người nào có thể xác định hắn sẽ không có thần thông khác. Càng làm cho trong lòng hắn chấn động mãnh liệt chính là, Ninh Thành mới hợp đạo sơ kỳ, hắn là tạo giới cảnh. Chênh lệch không chỉ có riêng là một cái to lớn cảnh giới, mà là bước thứ hai cùng bước thứ ba chênh lệch. Dù cho hắn mạnh hơn Ninh Thành, cũng không có cái gì tốt khoe khoang. Chỉ có hắn nháy mắt đè ép Ninh Thành mới đúng là như thường. Ninh đạo hữu thực lực cường đại đến tình cảnh ta không thể tin được, Tiêu Mộ xấu hổ. Không muốn nói chờ tương lai Ninh đạo hữu bước vào bước thứ ba, coi như là Ninh đạo hữu hợp đạo hậu kỳ, thậm chí là hợp đạo trung kỳ, ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Ninh đạo hữu. Lần này tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là Tiêu Mộ quá mức càn rỡ. Tiêu Tâm Hề vẻ mặt đỏ bừng, nói chuyện lại một lần nữa đã không còn bản vương khí thế. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một thanh âm, đó chính là người cường đại không nhất định toàn bộ đều ở Già Lượng Sơn, địa phương khác cũng có. Giống như hắn này căn bản không có không coi vào đâu Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, cũng có tuyệt thế cường giả. Dùng bây giờ thực lực Ninh Thành như vậy, một khi bước vào bước thứ ba, vậy sẽ kinh dị cỡ nào? Coi như là lần đầu tiên tạo hóa đại chiến, bước thứ ba chỉ sợ cũng không hơn gì hắn sao? Nói cách khác, Ninh Thành một khi bước vào bước thứ ba, rất có thể là cường giả trực tiếp tranh đoạt tạo hóa chi môn. Nghĩ tới đây, Tiêu Tâm Hề nhất thời kích động. đây rất có thể cũng là một cường giả không thua vận mệnh đạo quân. Năm đó hắn đi theo vận mệnh đạo quân, chiếm được bao nhiêu chỗ tốt a? Ninh Thành có thể có cường đại như vậy, không phải là người có công pháp cao cấp nhất tu luyện, thì chính là người có đại khí vận, bản thân là tạo hóa bảo vật chủ nhân. Đối với Tiêu Tâm Hề người như thế, Ninh Thành nhìn rất là thuận mắt. Hắn đi tới vỗ vai Tiêu Tâm Hề một cái. Học điệu cười hắc hắc của Tiêu Tâm Hề nói: "Tiêu đạo hữu, luận thực lực, ngươi bây giờ mạnh hơn so với ta, đây là không thể nghi ngờ. Tương lai ta tiến bộ, Tiêu đạo hữu cũng sẽ tiến bộ. Huống chi, Tiêu đạo hữu sắp học được Thất Kiều thần thông, đây chính là như hổ thêm cánh." Tiêu Tâm Hề lập tức mừng như điên: "Á đu, Ninh đạo hữu, ngươi đã đáp ứng để cho bản vương học tập Thất Kiều thần thông à?" Nguyên bản Tiêu Tâm Hề nhìn thấy thực lực của Ninh Thành sau đó, liền biết hắn học tập Thất Kiều thần thông không thực tế. Thực lực của Ninh Thành cường đại như vậy, Thất Kiều thần thông nói không chừng là đệ nhất thần thông của Ninh Thành, người ta làm sao có thể cho phép hắn học. Hiện tại Ninh Thành nói lời này ý tứ, này há lại không phải là cho phép hắn học tập Thất Kiều. Ninh Thành cười ha ha: "Ta rất là thích Tiêu đạo hữu tự xưng bản vương, như vậy mới lộ ra tính độc đáo. Thất Kiều thần thông ta vốn là dự định truyền cho Trung Vô Trần, ngươi đã cứu Trung Vô Trần trở về, lại nói cho ta biết nhiều tin tức như vậy, cho ngươi học một cái ta cũng sẽ không hẹp hòi đâu." Tiêu Tâm Hề ngạc nhiên mừng rỡ sau đó, đối với Ninh Thành ôm quyền khom người nói: "Ninh đạo hữu lòng dạ rộng lượng, thật sự là bản vương chưa từng thấy qua." Tiêu Tâm Hề lời này là thật tâm, bình thường đại thần thông đều là coi trọng như mạng của mình, cực ít có người sẽ đem bản thân đại thần thông lấy ra truyền thụ cho người khác. Chứ đừng nói chi là Thất Kiều loại này đỉnh cấp đại thần thông. Người hắn tôn kính nhất là vận mệnh đạo quân, sở dĩ tôn kính vận mệnh đạo quân, cũng không phải là bởi vì vận mệnh đạo quân cường đại, mà là bởi vì vận mệnh đạo quân cùng các đạo quân khác bất đồng. Đàn tràng của nàng bất luận kẻ nào đều có thể đi tới lắng nghe. Thậm chí trong vận mệnh công pháp một phần đỉnh cấp đại thần thông, nàng cũng truyền thụ cho rất nhiều người. Hắn có chính là được truyền thụ tai nan chi thuật. Mặc dù hắn rất ít thi triển tai nan chi thuật, nhưng mỗi một lần thi triển đều có thể cứu hắn một mạng. Ninh Thành cùng hắn cũng không phải bằng hữu quen thuộc gì, thực lực cũng sẽ không yếu so với hắn bao nhiêu. Có thể nói bằng vào thực lực của hắn, Tiêu Tâm Hề đừng nghĩ từ trong tay Ninh Thành cướp được Thất Kiều thần thông. Hiện tại Ninh Thành nguyện ý đem Thất Kiều thần thông truyền thụ cho hắn Tiêu Tâm Hề, đây không phải là lòng dạ rộng lượng là cái gì? Ninh Thành cười một cái nói: "Tiêu đạo hữu, Thất Kiều thần thông của ta cũng không phải là tùy tiện người nào tới đều có thể truyền thụ cho. Vừa hay, thứ nhất ta xem Tiêu đạo hữu thuận mắt, thứ hai đó chính là Tiêu đạo hữu quen thuộc Già Lượng Sơn, nói cho ta biết rất nhiều tin tức chân quý. Còn có một việc, ta muốn mời Tiêu đạo hữu hỗ trợ, chính là ta đã từng đắc tội qua một nữ nhân, người nữ nhân này rất cường đại, ta sợ nàng sẽ tìm được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đến, ta một người không phải là đối thủ của ả. Nếu mà Tiêu đạo hữu học tập Thất Kiều thần thông, ở lại Thiên Ngoại Thiên, khi nữ nhân kia tới rồi, có thể trợ quyền cho ta một chút không?" Nghe được là chuyện này, Tiêu Tâm Hề liền vỗ ngực thùng thục, nói: "Ninh đạo hữu yên tâm, kẻ đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tìm ngươi phiền phức, chính là tìm bản vương kiếm phiền phức. Vô luận là ai, bản vương tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ." Đề nghị của Ninh Thành chính hợp ý nghĩ của Tiêu Tâm Hề. Tại trong cái nhìn của hắn, Ninh Thành tương lai thành tựu tuyệt đối là không cách nào đánh giá. Hắn đang lo không có cơ hội theo Ninh Thành, hiện tại Ninh Thành đưa ra ý tưởng trở quyền, hắn vừa lúc ở lại bên người Ninh Thành. Bởi vì hắn còn có một việc che giấu Ninh Thành, đó chính là trong tạo hóa đại chiến, không có bất kỳ một bước thứ ba cường giả nào có thể may mắn tránh khỏi. Trước hắn nói cho Ninh Thành, tạo hóa đại chiến là vì vị mà chiến đấu. Hắn nói cũng không sai, tạo hóa chi môn mở ra sau đó, vị là có hạn. Trên thực tế còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là một khi tạo hóa đại chiến bắt đầu, chỉ cần đi vào bước thứ ba, mặc kệ ngươi là đại đạo hay tiểu đạo, chân đạo hay là ngụy đạo, cũng phải đi tranh đoạt. tranh đoạt còn có một đường sinh cơ, không tranh đoạt, chỉ có thể độ vô tận suy nhược mà vong. Tạo hóa chi môn sau khi mở ra, vô cùng vô tận cường hãn đạo vận quy tắc sẽ tản mát đến toàn bộ vũ trụ hư không. Vô số người cũng sẽ bởi vì cái này mênh mông quy tắc trực tiếp cảm ngộ đến bước thứ ba, do đó bước vào tạo giới cảnh. Đến tạo giới cảnh sau đó, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy tới vị trí của tạo hóa chi môn, tranh đoạt cánh cửa này. Nếu không tranh, coi như là lại tránh né, cũng sẽ đổ suy mà vong. Cái loại này kinh khủng vũ trụ thiên địa đại suy, không có ai có thể ngăn trở. Cùng với nhiều lần trải qua suy bại mà vong, còn không bằng đi tranh đoạt này một đường sinh cơ. Đây cũng là vì sao tạo hóa đại chiến lại có nhiều như vậy người đi chịu chết. Cho nên nói, cường giả chân chính chi suy là từ tạo giới chi suy bắt đầu. Không vào tạo hóa đều là con kiến hôi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Dùng trực giác của hắn, sợ rằng lần thứ hai tạo hóa đại chiến gần đến. Đến lúc đó, vô số con kiến hôi sẽ hóa thành bia đỡ đạn. Hắn tiêu tâm hề nhất định phải ôm lấy một cái đùi bự mới có một đường sinh cơ. Hắn thấy, Ninh Thành chính là cái đùi bự này. Có một cái tuyệt thế cường giả hỗ trợ, đến lúc đó hắn liền có một đường sinh cơ. Nếu Hà quyết tâm muốn ôm lấy Ninh Thành cái đùi bự này, Tiêu Tâm Hề quyết định đem hết thảy chuyện mình biết liên quan tới tạo hóa đại chiến nói cho Ninh Thành. Ninh đạo hữu, ta còn có một ít chuyện che giấu ngươi, là liên quan tới tạo hóa đại chiến. Tiêu Tâm Hề mới vừa nói một câu, xa xa trong hư không liền truyền đến một trận đạo vận bùng nổ ba động. Ninh Thành cảm thụ được dòng ba động này, sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp chui qua. Tiêu Tâm Hề nhất tâm muốn dính lấy Ninh Thành, tự nhiên không chút do dự đi theo. Ninh Thành còn chưa tới phạm vi vòng chiến, tạo hóa thần thương cũng đã tế xuất. Ninh Thành tạo hóa thần thương chặn một đạo cột nước. Cột nước đạo vận bị tạo hóa thần thương trực tiếp đánh tan, cứu một người áo trắng nam tử dưới cột nước. Ngươi là người phương nào, muốn cản trở việc của Long tộc ta? Nam tử tế xuất cột nước nhìn chằm chằm Ninh Thành lớn tiếng quát hỏi. Hắn cảm giác được Ninh Thành không phải là người bình thường, nói chuyện tuy tiêm lệ nhưng lại không có động thủ. Đại ca, áo trắng nam tử thấy Ninh Thành sau đó ngạc nhiên mừng rỡ gọi một tiếng. Ninh Thành cười cười, không để ý tới đáp lại tên gia hỏa tế xuất cột nước ngoài cứng trong mềm kia, mà là nhìn nam tử áo trắng hỏi, Ngao Tàn, ngươi thế nào tới nơi này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1337, ta xấu ngu yếu thì sao? Nam tử áo trắng chính là Ngao Tàn. Ngao Tàn đến Thái Tố giới sau đó, vẫn tại Thái Tố Sơn tu luyện, vì mẫu thân hắn giữ đạo hiếu. Ngao Tàn tuy rằng sinh ra ngũ trảo thần long bộ tộc, nhưng là một cái phế vật vô dụng, bởi vì hắn sau khi sinh chỉ có bốn móng, chẳng khác nào với là ném đi mặt mũi ngũ trảo thần long bộ tộc. Cuối cùng hắn bị đổi ra ngũ trảo thần long bộ tộc. Liền ngay cả mẹ hắn cũng vì cứu hắn, cuối cùng bởi vì tiên thiên long châu bị giết. Ninh Thành thấy Ngao Tàn xuất hiện ở nơi này, liền biết Ngao Tàn nhất định là đi huyền hoàng thiên ngoại thiên tìm hắn. Đại ca, ta là đi tìm ngươi, không nghĩ tới đụng tới tên không biết xấu hổ này. Hắn hỏi ta đòi tiên thiên long châu, tiên thiên long châu là di vật mẹ cho ta, đại ca cũng không lấy của ta, dựa vào cái gì cho hắn chứ? Ngao Tàn chỉ vào một người nam tử đối diện bị Ninh Thành ngăn trở, tức giận nói. Ninh Thành có chút không biết nói gì, Ngao Tàn nói thật giống như hắn thích nhất muốn đòi người khác đồ đạc. Đừng nói Ngao Tàn tiên thiên long châu, đồ tốt hơn nữa mà không phải của mình, hắn cũng không thèm. Bất quá Ninh Thành đoán được cái tên gia hỏa này muốn Ngao Tàn tiên thiên long châu là ai, nhìn hắn một thân thủy thuộc tính đạo vận, nói vậy chắc cũng là ngũ trảo thần long bộ tộc. Tu vi thực lực thoạt nhìn cùng Ngao Tàn không sai biệt lắm, thế nhưng vừa rồi đại chiến, Ngao Tàn hiển nhiên không phải là đối thủ của người này. Ngươi là người phương nào, muốn nhúng tay vào việc long tộc ta? Nam tử đối diện thấy Ninh Thành không trả lời lời của hắn, lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ninh Thành chắp tay sau đít nhìn tên nam tử này, giọng nói chuyển lạnh nói: "Thừa dịp trước khi ta không có tức giận, cút cho ta. Lần sau gặp lại ngươi dám động thủ đối với huynh đệ ta, ngươi sẽ không có cơ hội cút." Nam tử kia sắc mặt đổi ngay, đạo hữu nhất định phải quản việc Long tộc. "Tiểu tử, bảo ngươi cút, ngươi không có nghe được à?" Chạy tới Tiêu Tâm Hề nhất thời cả giận nói: "Còn dám ở tại chỗ này, bản vương một cái tát đập chết ngươi." "Ngũ Trảo Long tộc thì nhằm nhò gì, bản vương một cái tát đập chết một đống à?" Nam tử này thấy loại tình huống này, cũng biết ngày hôm nay ở tại chỗ này chỉ là tự rước lấy nhục, tự cố hừ một tiếng, xoay người hóa thành một đạo mớn nước biến mất. Ninh Thành không có giữ lại tên này tốt xấu cũng cùng Ngao Tàn là bộ tộc. "Ngao Tàn, nếu tới rồi, vậy thì đi cùng." Ninh Thành đang muốn mời Ngao Tàn cùng đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, lại thấy Ngao Tàn nắm chặt nắm tay nhìn này đạo mớn nước biến mất. "Ngươi không sao chứ?" Ninh Thành vỗ một cái Ngao Tàn. Bạn đang đọc truyện Capi tại Ngao Tàn hít một hơi thật sâu, nói với Ninh Thành: "Đại ca, ta phải đi Ngũ Trảo Thần Long tộc, dù cho ta biết rõ hẳn phải chết ta cũng muốn đi." Ninh Thành nghi ngờ hỏi: "Vì sao?" Ngao Tàn từng chữ từng câu nói: "Ta là hôm nay mới biết, năm đó người cướp đoạt Tiên Thiên Long Châu chính là Long tộc bại hoại, mẹ ta cũng là bị người Long tộc giết chết. Ta mấy năm nay vẫn đang nghi ngờ, sự tình mẹ ta bản thân có Tiên Thiên Long Châu, người khác làm sao lại biết, thì ra là nội gián." Ninh Thành hít một tiếng nói: "Nhưng là thực lực của ngươi đi Ngũ Trảo Long tộc, chỉ sợ là chịu chết." Ngao Tàn nhìn phía xa hư không, trầm mặc một hồi lâu, rồi mới lên tiếng: "Nếu là ta còn có tiềm lực, có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, ta nhất định sẽ nhẫn nhịn, chờ bước vào bước thứ ba lại đi báo thù. Thế nhưng ta rất rõ ràng, ta có thể tu luyện tới cảnh giới này, đã là đỉnh phong, sẽ không tiến thêm được nữa. Tình mẫu tử, mẫu thân vì ta mà vong, ta lại lay lắt tàn sống, với ta mà nói là một loại dày vò, là sống không bằng chết. Trước không biết là người nào giết mẹ ta, ta chỉ có thể nhịn lấy. Hôm nay đã biết cửu nhân mà không đi báo thù, ta có mặt mũi nào sống tại thế giới này?" Nói xong, Ngao Tàn đối với Ninh Thành khom người nói: "Đại ca, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sự tình truyền tới khắp nơi đều biết. Ta tới nơi này vốn là nên vì đại ca xuất lực. Hiện tại ta chỉ có thể cô phụ ân tình của ta, đại ca ân cứu mạng, Ngao Tàn kiếp sau lại báo." "Tốt, bản vương liền thích loại người như ngươi, có tâm huyết." Tiêu Tâm Hề tán thưởng giơ ngón tay cái lên ở một bên nói. Ngao Tàn nghi hoặc nhìn Tiêu Tâm Hề, Tiêu Tâm Hề vóc dáng không cao ngược lại không có gì. Hắn làm Long tộc, chưa bao giờ sẽ để ý bề ngoài một người. Mà là hắn biết Ninh Thành đại ca thực lực mạnh bao nhiêu, nếu mà không cường đại, cũng không có thể một thương hù dọa đi Ngao Phi. Tiêu Tâm Hề dám tại trước mặt Ninh Thành đại ca tự xưng bản vương. Chỉ là thực lực của Tiêu Tâm Hề này, hắn đích xác là không nhìn ra à. Ninh Thành có chút cau mày, biết rõ chịu chết còn muốn đi, hắn còn không cách nào khuyên bảo, cũng không thể để cho người khác không báo thù giết mẹ sao. Nghĩ tới đây, Ninh Thành quyết định bồi Ngao Tàn đi một chuyến. Hắn tẩy long trì coi như là lần thứ hai thành hình, phỏng chừng cũng không cách nào để cho Ngao Tàn biến thành Ngũ Trảo Thần Long. Nếu là bằng hữu, vậy chuyện của Ngao Tàn chính là chuyện của hắn. Đang ở lúc Ninh Thành muốn nói xong, Tiêu Tâm Hề bỗng nhiên hắc hắc nói: "Ngao Tàn, người nào nói cho ngươi biết Ngũ Trảo Thần Long không có móng thứ năm thì không thể bước vào bước thứ ba? Còn có ai nói cho ngươi biết bốn móng thì không thể hóa thành năm móng?" "A." Ngao Tàn nghe được lời của Tiêu Tâm Hề, lại gặp biểu tình tự tin Tiêu Tâm Hề không gì sánh được, nhất thời hiểu là chuyện gì xảy ra, nhanh chóng khom người thi lễ, mời tiền bối chỉ giáo. Tiêu Tâm Hề khoát khoát tay: "Ngươi phải gọi ta là Tiêu Đại Vương, ta và đại ca ngươi là bằng hữu, không tính là tiền bối." Ngao Tàn cũng không biết Tiêu Đại Vương này cùng Ninh Thành là quan hệ như thế nào, nhanh chóng còn nói thêm: "Ngao Tàn xin Tiêu Đại Vương chỉ giáo." Tiêu Tâm Hề gật đầu: "Ta có hai loại biện pháp. Thứ nhất, cho ngươi không cần thăng cấp năm móng cũng có thể bước vào bước thứ ba. Thứ hai, ta có biện pháp cho ngươi hóa ra 5 móng. Ngươi lựa chọn cái nào? Ngao Tàn nghe được lời của Tiêu Tâm Hề, kích động hầu như muốn phát run. Hắn vội vàng nhìn về phía Ninh Thành. Đại ca, ngươi cảm thấy ta nên lựa chọn như thế nào? Trong lòng hắn tự nhiên là khát vọng hóa thành 5 móng, để cho ngũ trảo thần long tộc tất cả mọi người xem. Hắn Ngao Tàn không phải là phế vật. Hắn Ngao Tàn tuyệt đối không nên bị vứt bỏ. Ninh Thành không có trực tiếp trả lời lời của Ngao Tàn, mà là hỏi, Tiêu đạo hữu, hai loại biện pháp loại nào hao tổn thì càng lâu phiền toái hơn, loại nào cuối cùng thành tựu cao độ lớn hơn? Tiêu Tâm Hề cười hắc hắc, bởi vì hai loại biện pháp này đều cần đồng nhất loại đồ đạc, nếu là luận tương lai thành tựu cao độ, đó cũng là độc nhất vô nhị. Ninh Thành nghe đến đây giải thích, nói với Ngao Tàn, Ngao Tàn huynh đệ, nếu không có khác nhau, vậy nếu như muốn cho ta lựa chọn, ta không sẽ chọn hóa thành 5 móng lại chứng đạo bước thứ 3. Ta nếu sinh ra được 4 móng, vậy chỉ dùng ta 4 móng để chứng minh, không có 5 móng, ta như nhau cũng có thể đứng ở đỉnh phong. Quê ta có một câu nói, mặc dù 1000 vạn người ta đi như vậy, tu đạo cũng là tu tâm, không vì mình xấu mà xấu hổ, không vì mình ngu mà nản, không vì mình yếu mà bỏ cuộc. Tiêu đạo hữu thân cao không đủ, thế nhưng ngươi ở trên người hắn có thể thấy được đến bất luận cái gì khí tức bất mãn đối với chiều cao của hắn. Trên người hắn chỉ có cường giả khí tức, đây là đạo. Ngao Tàn nắm chặt nắm tay, lời của Ninh Thành để cho trong lòng hắn có một đoàn hỏa diễm đốt. 4 móng thì thế nào? 4 móng hắn có thể đứng ở tột cùng nhất. Đa tạ đại ca giáo huấn, Ngao Tàn đã hiểu. Ngao Tàn giọng nói chuyện không còn có trước cái loại này nổi giận hẳn phải chết. Ninh Thành ngoại trừ cứu hắn ra, hắn thưởng thức nhất là loại khí thế này. Vô luận là đang ở huyền hoàng thiên ngoại thiên, hay là trở lại thái tố giới, đều là loại này cường đại cùng lòng tin. Bằng không hắn cũng sẽ không trở thành thái tố giới đạo quân. Nếu hắn lựa chọn đi theo Ninh Thành, vậy sẽ phải học được loại khí thế này dũng cảm tiến tới. Lúc này hắn chẳng những muốn học tập Ninh Thành loại này khí thế chưa từng có từ trước tới nay, còn có cái loại này bền gan vững chí tín niệm. Ta xấu thì sao? Ta ngu thì sao? Ta yếu thì như thế nào? Những thứ này chỉ là trời sinh thành, ta còn có nỗ lực. Chờ ta đứng ở tột cùng nhất, kẻ nói ta xấu, ta ngu, ta yếu, hắn sẽ nhìn ra ai mới là xấu, ai mới là ngu, ai mới là yếu. Xấu, ngu, yếu, đó là từ để hình dung sự thất bại, không phải là nhằm vào sự thành công. Tiêu Đại Vương, xin hãy truyền thụ ta cách chứng đạo bước thứ 3 bằng 4 móng, Ngao Tàn đã quyết định. Ngao Tàn hiểu những đạo lý này sau đó, đối với Tiêu Tâm Hề khom người thi lễ. Tiêu Tâm Hề đối với Ninh Thành cảm thán nói, nghe Ninh đạo hữu một lời, còn hơn bế quan vô số. Tuy rằng Tiêu Mỗ luôn không để ý bản thân thân cao, nhưng ở nơi Ninh đạo hữu tìm được chân lý. Ninh Thành cười cười, đã như vậy, vậy Tiêu đạo hữu liền nói một chút đi chỗ nào tìm thứ gì. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thi đấu còn có một đoạn thời gian, Trung Vô Trần đạo hữu khôi phục đạo của mình vẫn cũng có một đoạn thời gian. Cái này lúc nhàn rỗi, ta vừa lúc bồi Ngao Tàn huynh đệ cùng đi một chuyến. Tiêu Tâm Hề đắc ý cười cười, người biết cái chỗ này thật đúng là không nhiều lắm, ta vừa hay mới biết. Cái chỗ này gọi là Hắc Thủy Giới. Tiêu Tâm Hề mới vừa nói một câu, Ngao Tàn liền kinh thanh cắt đứt. Tiêu Đại Vương nói chẳng lẽ là Niết Đạo Long Lân Xa. Nghe được lời của Ngao Tàn, Tiêu Tâm Hề cũng là nao nao, lập tức liền thoải mái nói. Được rồi, ngươi là ngũ trảo long tộc xuất thân, tự nhiên biết cái gì là Niết Đạo Long Lân Xa. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, Ngao Tàn, ngươi nếu biết Niết Đạo Long Lân Xa, vì sao không có nói ra? Ngao Tàn liền vội vàng nói, Niết Đạo Long Lân Xa ta đương nhiên biết, đây là long tộc chí bảo, mỗi một tấm đều là vật vô giá. Loại bảo vật này có thể cho bất kỳ một cái nào đệ tử long tộc xuất thân, tư chất cùng cảm ngộ nghịch thiên tăng lên. Bởi vì loại vật này chỉ có Hắc Thủy Giới mới có, hơn nữa hình dạng như long lân, lúc này mới có tên gọi này. Coi như là phàm long bình thường nhất, dùng một quả Niết Đạo Long Lân Xa cũng có thể hóa thành thần long. Con rồng tư chất kém nhất,